Vạn đạo Long Hoàng, chương 4127, đại chiến. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, Lục Minh kiên nhẫn chờ đợi một hồi. Không đến bao lâu, mười mấy cái vu thần điện sứ giả lại từ Tây Ô Thành rời đi. Biến mất ở không trung. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó, Lục Minh lặng lẽ chạy vào Tây Ô Thành. Hắn chủ yếu là muốn nhìn một chút Thịnh gia có sao không. Hắn dù sao không muốn liên lụy Thịnh gia. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn tốt, tiến vào Tây Ô Thành về sau. Phát hiện Thịnh gia cũng không có xảy ra chuyện. Lục Minh yên lòng, một lần nữa rời đi Tây Ô Thành. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là, ở Lục Minh rời đi Tây Ô Thành không lâu, lại xuất hiện biến cố. Xẹt xẹt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hư không vỡ ra, một đạo tiết bạch âm trầm đao quang, hướng về Lục Minh đỉnh đầu chém xuống. Uy năng phi thường kinh người. Thời khắc mấu chốt, Lục Minh toàn lực bộc phát, trên người bắn ra sáng lạng hào quang. Một quyền đánh ra, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, một tiếng kịch liệt oanh minh. Đạo kia tuyết bạch âm trầm đao quang, bị Lục Minh cản lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng thời, ở Lục Minh hai cái trái phải phương hướng, lại có đáng sợ công kích, tấn công về phía Lục Minh. Không chỉ có như thế, ở hai cái trái phải phương hướng công kích phát động về sau. Hậu phương, cũng có một đạo công kích bộc phát ra, hướng về Lục Minh nghiền ép đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai bên trái phải công kích còn tốt, Lục Minh còn có thể ứng phó. Hắn đoán được, hai bên trái phải công kích, hẳn là thần đế nhất trọng tồn tại phát ra. Nhưng là, sau lưng đạo kia công kích, là quá mạnh, cực kỳ đáng sợ, so thần đế nhất trọng phát ra công kích mạnh hơn nhiều lắm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần đế nhị trọng. Lục Minh đánh giá ra, sau lưng đạo kia công kích, hẳn là đến từ thần đế nhị trọng. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh biết rõ, chỉ bằng vào bản thân thực lực, tuyệt đối không phải thần đế nhị trọng đối thủ. Cũng ngăn không được, bất quá, Lục Minh trên người bảo vật cũng không ít. Tâm niệm vừa động. Trên người nhất đẳng thiên binh chiến giáp liền bị thúc giục. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhất đẳng thiên binh chiến giáp tản mát ra một tầng quang cháo, đem Lục Minh bao phủ ở bên trong. Oanh, oanh, oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tả hữu cùng hậu phương công kích đều rơi vào nhất đẳng thiên binh chiến giáp quang cháo bên trên. Liên tục ba tiếng oanh minh, ba đạo công kích bị chặn lại, cũng không có phá mở nhất đẳng thiên binh chiến giáp. Nhưng là, hậu phương đạo kia công kích, uy lực quá mạnh, mặc dù bị chặn lại, nhưng là còn có kinh khủng lực lượng đẩy Lục Minh bay về phía trước ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh thân thể đụng vào phía trước một cái trung niên đại hán trên người, đem kia trung niên đại hán đụng miệng phun máu tươi, lui lại không chỉ. Lục Minh trọn vẹn bay ra bên trên khoảng cách 100 dặm. Mới đứng vững thân hình. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bá bá bá. Đón lấy. Tiếng xé gió vang lên. Thân hình chớp động. Lục Minh phát hiện. Hắn bị bao vây. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chung quanh hắn. Có 10 cái đạo thân ảnh. Đem Lục Minh vây vào giữa. Cái này 10 mấy bóng người. Chính là trước đó xuất hiện ở Tây Ô Thành. Vu thần điện 10 mấy người kia. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu tử. Một lần này nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu. Có người âm trầm mở miệng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu tử. Nói đi. Đồng bọn của ngươi đây. Ngươi có hay không đồng bọn cùng một chỗ tiến đến. Toàn bộ bàn giao a. Một đạo khác thanh âm vang lên. Đến từ một cái làn da đen kịt. Toàn thân tràn ngập ma khí lão giả. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất quen thuộc khí tức. Lục Minh cảm giác lão giả này khí tức rất quen thuộc. Vừa rồi tại phía sau công kích hắn. Chính là cái này lão giả. Một vị thần đế nhị trọng tồn tại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mấu chốt là. Lão giả này khí tức. Để hắn nghĩ tới đại ma kiếm thuật. Chẳng lẽ. Lão giả này chính là đại ma kiếm thuật biến thành. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các ngươi là làm sao tìm được ta? Chấm. Lục Minh không có trả lời vấn đề của đối phương. Hỏi ngược một câu. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tìm tới ngươi còn không đơn giản. Trên người ngươi có thế giới bên ngoài khí tức. Chỉ cần bắt được ngươi một tia khí tức. Tại luyện chế một kiện truy lùng bảo vật. Tìm tới ngươi. Dễ như trở bàn tay. Cái kia làn da ngăm đen. Hư hư thực thực đại ma kiếm thuật lão giả lạnh lùng nói. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chẳng lẽ là những cái kia bí thuật. Lục Minh giật mình. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn nghĩ tới 3000 đại cổ bí thuật bên trong. Có một ít bí thuật. Là giỏi vô cùng truy tung cùng bắt. Có lẽ là cái kia mấy loại bí thuật xuất thủ. Mới có thể tìm được Lục Minh. Tiểu tử. Lại cho ngươi một lần cơ hội. Nói đi. Đồng bọn của ngươi đây. Ở nơi nào. Còn có. Các ngươi là vào bằng cách nào. Cửa vào ở nơi nào. Người nếu như 1 năm 1 10 nói rõ ràng. Ta có thể lưu ngươi một cái toàn thây. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Da đen lão giả. Cũng chính là đại ma kiếm thuật nói. Muốn biết. Có thể. Trước đánh bại ta lại nói a. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nói. Vừa nói. Liệt Phong Châu đã xuất hiện ở trong tay. Qua mới vừa quan sát. Lục Minh phát hiện. Trong 10 mấy người này, hẳn không có càng mạnh tồn tại, hẳn không có thần đế tam trọng nhân vật, người mạnh nhất chỉ có thần đế nhị trọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, không có thần đế tam trọng, để Lục Minh yên tâm không ít. Hắn muốn thử một lần, nhìn xem có thể hay không đem đối phương toàn bộ lưu lại. Tiểu tử. Ngươi tất nhiên vội vã chịu chết. Vậy thành toàn cho ngươi đi. Xuất thủ, giết hắn, lưu lại hắn linh hồn. Như thường có biện pháp biết rõ hắn bí mật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại ma kiếm thuật vung tay lên. Rầm rầm rầm, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 10 mấy người. Không, hẳn là 10 mấy loại đại cổ bí thuật. Đồng thời xuất thủ, Bọn họ hóa thành đủ loại bí thuật hình thái, hướng về Lục Minh oanh sát đi. Quả nhiên đều là đại cổ bí thuật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh con mắt tỏa sáng, kích phát ra nhất đẳng thiên binh chiến giáp phòng ngự, đem tất cả công kích đều chặn lại. Sau đó, Liệt Phong Châu bên trong Liệt Phong gào thét mà ra, hóa thành một cơn gió lưỡi, chém một cái mà qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. A, một tiếng hét thảm vang lên, một loại trong đó đại cổ bí thuật trực tiếp nổ tung lên, hóa thành một mai bí thuật phù văn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một vị thần đế nhất trọng đại cổ bí thuật trực tiếp bị Lục Minh miểu sát. Đương nhiên là bị Liệt Phong Châu bên trong năng lượng miểu sát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiếu một đoạn, Lục Minh trong lòng hơi động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại hắn từ Liệt Phong Châu bên trong dẫn dắt một lần, tiêu hao vô cùng nghiêm trọng. Liệt Phong Châu bên trong chứa đựng Liệt Phong, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang tiêu hao. Liệt Phong Châu bên trong Liệt Phong, dù sao cũng có hạn, lại không thể bổ sung. Đặc biệt là lấy Lục Minh hiện tại tu vi, mỗi dẫn dắt một lần, tiêu hao đều phi thường lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiếp tục như vậy, không bao lâu, nhưng là, đại sát khí chính là dùng để dùng. Thời điểm then chốt không cần, còn gọi cái gì đại sát khí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giết, Lục Minh hét lớn, đại thần phong thuật thôi động đến cực hạn, toàn lực dẫn dắt Liệt Phong Châu bên trong năng lượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hô hô hô, cuồng bạo Liệt Phong hình thành vòi rồng, gào thét mà ra, quét sạch hướng mười mấy loại đại cổ bí thuật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hình thành vòi rồng, mặc dù đơn thể lực công kích không như gió lưỡi, nhưng là phạm vi lớn a, có thể đem tất cả đại cổ bí thuật đều bao phủ đi vào. Những cái kia thần đế nhất trọng tồn tại rất khó chống đối, bị vòi rồng không ngừng quét sạch cắt đứt, bị trọng thương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại cổ bí thuật, mặc dù không phải thân thể máu thịt, nhưng là cũng có sinh mệnh bản nguyên tồn tại. Giờ phút này, bị trọng thương về sau, sinh mệnh bản nguyên đang nhanh chóng héo rút, khí tức nhanh chóng uể oải, thực lực nhanh chóng yếu bớt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mười mấy loại đại cổ bí thuật bên trong, chỉ có hai cái tương đối cường đại. Một cái là đại ma kiếm thuật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn hóa thành một đem đen nhánh ma kiếm, phá không sát phạt, chém ra kinh thiên kiếm quang, cùng vòi rồng không ngừng va chạm. Trong lúc nhất thời, thế mà đem vòi rồng chặn lại. Mà một người khác, nhìn không ra loại nào đại cổ bí thuật, chỉ thấy đối phương hóa thành một đạo thần quang, uy năng vô cùng kinh khủng, có thể tùy tiện chém ra thiên vũ, cũng đem vòi rồng uy năng chặn lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai người này đều là thần đế nhị trọng tồn tại. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.